Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ thuộc hệ thống kênh chuyện của MC Phương Thúy. Hiện tại, do lịch trình của MC Phương Thúy và MC Lê Hồng không thể đáp ứng được lịch trình của bộ truyện Chiến thần Thánh Y, cho phép Triệu Tuấn được thay mặt cho MC Phương Thúy, MC Lê Hồng được gửi tới quý vị khán thính giả bộ truyện Chiến thần Thánh Y tập 132. Giữa sân, pháp lực Đồ Yên Nhi phun trào, hóa thành một đám sương mù dày đặc, đen nhánh. Sương mù dày đặc bốc ra cuồn cuộn, trong đó còn vang lên tiếng cấu xé lít chít của đám sâu bọ lúc nhúc, giống như là một đám mây đen phóng về phía chủ kính. Thần thông chủng vụ, Đồ Yên Nhi khẽ quát một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng. Một chiêu này đã là tất cả sức lực của cô ta. Bọn người thượng quan phong ở phía dưới đã hơi biến sắc. Chủng vụ là loại thần thông mạnh nhất của độc tông. Lúc này được Đồ Yên Nhi sử dụng, vậy mà uy lực của nó cũng không hề yếu hơn tông chủ độc tông như ông ta là bao nhiêu. Cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Quả nhiên là môn phái nhỏ mà. Khóe miệng chủ kính cong lên một ý cười, vươn một ngón tay xoay nhẹ trong hư không. Tức khắc, trùng vụ tựa như là bị một lực mạnh vô hình quấy phá. Phù một tiếng rồi tan hết. Thần thông bị phá, sắc mặt Đồ Yên Nhi hơi tái đi. May là có Nguyên Anh trong tử phủ không ngừng cung cấp pháp lực cuồn cuộn cho cô ta. Cô ta mới miễn cưỡng chống đỡ được. Chủ kính gục đầu xuống, trong lòng thầm tính uy lực của một nóng tay vừa rồi. Có thể áp chế khoảng cỡ 30% thực lực của tôi, không hổ là Thánh Anh. Tiếc là dù có vậy thì cô cũng không có cơ hội đánh bại được tôi. Chủ kính nhìn về phía Đồ Yên Nhi một lần nữa, ngoắc ngón tay nói, nếu không tin, cô có thể thử, cô sẽ nếm được mùi vị tuyệt vọng. Thần thông vạn độc kích, theo tiết quan khẽ khẽ thanh túy của cô gái trẻ, một hoa văn thật to khắc hình vẽ kỳ dị có màu đen nhánh hình thành trước người Đồ Yên Nhi, kích thước càng lúc càng lan rộng ra. Phía dưới, trên mặt đám người thượng quan phòng của độc tông không chút cảm xúc nào, trong mắt hơi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cho dù lúc này Đồ Yên Nhi có dùng vạn độc kích thì cũng đã đạt được trình độ tông chủ độc tông như ông ta. Vô dụng, thần thông của vạn đạo tông cao cấp hơn độc tông rất nhiều. Cho dù có Thánh Anh khống chế, Yên Nhi cũng không có khả năng chiến thắng được anh ta. Không biết có bao nhiêu đệ tử độc tông đã nghĩ như vậy. Sau thần thông trùng vụ, Đồ Yên Nhi không cam lòng, lại liên tục dùng 7-8 loại thần thông tương đối mạnh của độc tông. Nhưng không hề có ngoại lệ, lần nào cũng đều bị chủ kính đánh bại trong một chiêu, mà thậm chí vạn độc kích còn kém hơn những thần thông đó. Có lẽ là Yên Nhi đã dùng hết các thần thông học được rồi. Thượng quan phòng tính toán trong lòng, trên mặt hiện ra nỗi đau buồn nhàn nhạt. Thánh Anh mấy vạn năm mới có một, đáng lẽ phải luôn trăm trận trăm thắng. Đáng tiếc, sinh ra ở độc tông nhỏ bé. Dường như là để chứng minh suy nghĩ của đám người độc tông. Vạn độc kích trông to lớn giữa sân bị một lóng tay nhẹ nhàng lạ lướt của chu kính điểm nhẹ một cái. Nó vỡ tan rồi hóa thành từng tia màu đen nhỏ bé rồi tiêu tán ở trong đất trời. Dùng hết bản lĩnh rồi sao? Đúng là yếu ớt mà. Sau khi chu kính dùng một ngón tay phá tan vạn độc kích thì không vội tấn công ngay. Ngược lại chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Đồ Yên Nhi. Bây giờ đã cảm nhận được chênh lệch chưa hả? Cho dù là Thánh Anh thì cũng phải phụ thuộc vào người sở hữu nó. Khuôn mặt xinh đẹp của Đồ Yên Nhi trở lên tái nhợt, nhưng trong mắt cô ta tựa như có một ngọn lửa sắp phun trào ra. Gần 10 loại thần thông mà cô ta dùng đều bị phá, nhưng từ đầu tới đuôi, đối phương đều chỉ dùng một đầu ngón tay. Điều làm cô ta phẫn nộ nhất chính là cái loại thái độ miệt thị người khác của chủ kính. Tựa như là anh ta đứng ở trên đỉnh cao nhìn xuống mọi người, khống chế hết thảy mọi thứ vậy. Dù Đồ Yên Nhi thân mang Thánh Anh có pháp lực hùng hồn và trình độ gấp 10 lần so với cùng cảnh, nhưng liên tục thi triển nhiều thần thông như vậy cũng đã có vẻ không thể chống đỡ nổi. Nguyên Anh lớn bằng bàn tay đã hiện ra một hơi thở mệt mỏi. Đồ Yên Nhi cắn chặt răng, bàn tay siết chặt vang lên tiếng kêu răng rắc. Đến cả móng tay đâm vào lòng bàn tay mà cô ta cũng không có cảm giác gì. Cô ta không trách xuất thân độc tông, chỉ hận bản thân quá yếu, không có năng lực biến thần thông mục nát trở lên thần kỳ. Bên ngoài cũng có không ít đệ tử Vạn Đạo Tông hơi nhíu mày lại. Sư huynh Chu làm gì vậy? Có phải không thỏa đáng lắm hay không? Dù sao, đó cũng chỉ mới là một cô bé con mà thôi. Có đệ tử nhỏ giọng nói với đồng môn kế bên. Chu Kính đã là cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, tiếp cận cấp bậc Bách Nguyên, lại còn tu tập thần thông cấp cao của Vạn Đạo Tông. Y ỷ vào thực lực ức hiếp kẻ yếu, ra sức sỉ nhục. Loại hành vi này đâu còn là không thỏa đáng nữa, mà là rất quá đáng. Đồng môn cười khẩy một tiếng. Có gì không ổn? Sư huynh Chu chỉ đang làm rõ chênh lệch giữa hai người, làm cô ta đừng tưởng rằng có thánh anh chính là vô địch thiên hạ. Người nọ hơi há miệng, nhưng rồi lại không cãi lại câu nào. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hành động của Chu Kính cũng chỉ là vì để giữ gìn mặt mũi của thế lực cấp 1. Hơn nữa, đánh bại một người tu hành thánh anh, vô hình chung cũng có thể tăng thêm danh tiếng của Chu Kính và Vạn Đạo Tông. Chuyện này với Vạn Đạo Tông mà nói, gần như chỉ có lợi mà không có hại. Còn về việc có thể xúc phạm tới lòng tự trọng của Đỗ Yên Nhi hay không, thì không phải việc bọn họ cần suy nghĩ, cũng không đáng suy nghĩ. Tiếng ầm ĩ dần dần yên tĩnh lại. Có vô số người nhìn bóng dáng kia, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó nói. Trong góc sàn đấu, cô gái Lưu Tuyết nói với giọng điệu châm chọc. Đúng là con nhóc không biết tự lượng sức mình. Vạn Đạo Tông đâu phải là ai cũng có thể khiêu khích được. Cô ta nhìn về phía anh chàng Vương Chính Viễn, rồi hơi cười lạnh. Anh không cần phải có bản lĩnh như thánh tử Chu Kính đâu. Chỉ cần anh được Vạn Đạo Tông thu vào tông môn, thì sao cha mẹ có thể không đồng ý hôn sự của chúng ta chứ? Vương Chí Viễn cười mỉa một tiếng, trong lòng ngập tràn chua xót. Anh ta không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô gái này. Nếu như anh ta thật sự có thể gia nhập Vạn Đạo Tông, có lẽ có thể lấy lại trái tim của cô gái. Tình hình có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng khi đó vẫn còn là cảm tình mà anh ta muốn sao? Phiền nhường đường một chút. Đúng lúc này, bên cạnh có một người đứng lên, nói nhỏ với hai người. Vương Chí Viễn nhìn lại, người nói chuyện chính là anh chàng đi một mình. Sau khi ngồi xuống thì luôn im lặng, không nói tiếng nào. Lúc này chính là thời điểm đáng giá nhất của trận tỷ thí. Anh ta muốn đi vào lúc này sao? Vương Chí Viễn sửng sốt một chút. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào sàn đấu. Đây chính là đề tài câu chuyện tốt nhất sau này. Không có ai muốn bỏ lỡ cả. Vương Chí Viễn, anh ngây giờ đó làm gì? Lưu Tuyết nhìn thấy dáng vẻ của Vương Chí Viễn, càng tức không có chỗ xả. Lúc này Vương Chí Viễn mới kéo cô gái đứng dậy, vẻ mặt là nụ cười đầy mỉa mai. Để anh chàng kia đi ra. Chàng trai đi về hướng sàn đấu. Cửa ra ở phía sau anh, không phải nằm ở hướng đó, anh đi ngược rồi. Vương Chí Viễn thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở. Cái tên oắt này đúng là ngu ngốc, đến cửa ra cũng quên mất. Đường Tuấn quay đầu, nói với hai người. Tôi không đi ngược. Vương Chí Viễn nghe vậy thì sửng sốt. Lưu Tuyết bên cạnh anh ta càng tỏ vẻ châm biếm, nói với giọng điệu cười cợt. Chẳng lẽ anh cũng muốn đi lên tỷ thí hay sao? Những lời này vốn chỉ là lời nói đùa. Hai người không ngờ rằng Đường Tuấn lại nghiêm túc gật đầu. Cô ấy là bạn tôi. Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng xuống. Anh chàng kia điên rồi à? Anh ta có thân phận gì mà dám tham gia vào trận tranh đấu giữa các tông phái lớn này chứ? Lưu Tuyết cười mỉa mai nói. Đội ngũ ba nhà Mãn Uyên Thành trùng hợp nằm ở trong góc của sàn đấu. Nằm trên đường Đường Tuấn nhất định phải đi qua. Ba người Triệu Thanh Sơn, Từ Linh Anh và Âm Thư Vũ ngồi cạnh nhau, quan sát trận chiến trên sân. Rời khỏi Mãn Uyên Thành, ba người luôn tranh đấu, ngược lại trở lên đặc biệt đoàn kết, hình thành một tiểu đội tạm thời. Không ngờ rằng con nhóc độc tông kia lại trở lên mạnh như vậy, còn ngưng kết được Thánh Anh. Nhìn Đỗ Yên Nhi, trên mặt Âm Thư Vũ không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Ai có thể ngờ được chứ? Triệu Thành Sơn cười khổ. Ở chi hội Thái Sơn, Đỗ Yên Nhi bị Tử Linh Anh đánh cho bị thương nặng. Ba người còn tưởng rằng chênh lệch giữa bọn họ không lớn, khổ tu một quãng thời gian có lẽ có thể thu nhỏ lại một ít. Đề cả Tử Linh Anh sau khi đột phá cảnh giới Nguyên Anh cũng luôn nghĩ có một ngày có thể rửa nhục báo thù. Nhưng ai ngờ Đồ Yên Nhi lại tiến bộ nhanh như vậy, chênh lệch giữa bọn họ không những không thu nhỏ lại, ngược lại là còn lớn hơn nữa. Hiện giờ càng giống như là trời với đất vậy. Thật là kỳ lạ, mấy lần trước chưa từng nghe thấy Đồ Yên Nhi có thiên phú khó lường gì đó. Nếu không phải gặp ở Thái Sơn, e là tôi cũng không biết Độc Tông có người như vậy. Triệu Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Ẩm Thư Vũ cũng gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Độc Tông chỉ là môn phái nhỏ, vốn không có khả năng bồi dưỡng ra đệ tử có tư chất hơn người như thế này. Bỗng nhiên, hai người quay đầu nhìn nhau, trong mắt nộ ra lỗi sợ hãi và vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là bởi vì anh ta sao? Dường như tất cả những thay đổi của Đồ Yên Nhi đều xuất hiện từ sau khi gặp người đó ở Thái Sơn. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng hơn. Hơn nữa, Đường Tuấn cũng mạnh đến mức hơi quá đáng. Vì thế càng thêm khẳng định suy nghĩ của hai người. Đáng tiếc, dưới thế lực của Vạn Đạo Tông còn có Tu La Môn và nhà họ Cổ. Ai có thể chống đỡ được? Đột nhiên, Tử Linh Anh nói. Triệu Thanh Sơn khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, khóe mắt của anh ta nhìn thấy một người. Cả người đột nhiên cứng đờ. Vậy mà anh ta cũng tới. Sắc mặt Triệu Thanh Sơn khẽ biến. Anh ta muốn lên sân đấu sao? Ẩm Thư Vũ che cái miệng nhỏ lại, ánh mắt nhìn Đường Tuấn cứ như là không thể tin nổi. Anh Đường. Đường Tuấn đến gần. Ba người và cả người của ba nhà gần như đứng dậy hết. Hơi khom lưng với Đường Tuấn, giọng điệu rất là cung kính. Nhất ba người Triệu Thanh Sơn, trong ánh mắt càng hiện ra vài phần kính sợ. Nếu đúng như là bọn họ đoán, thực lực của đội Yên Nhi bùng nổ là vì được Đường Tuấn dốc hết sức chế tạo. Vậy chẳng phải chứng tỏ trong tay Đường Tuấn có được cách thức nào đó giúp cho một người có thể lập tức trở lên mạnh mẽ, thậm chí là ngưng kết ra Thánh Anh. Trên khán đài, Lưu Tuyết đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi Vương Chí Viễn, thì đã nhìn thấy được mặt của Triệu Thanh Sơn. Lưu Tuyết, em xem kìa. Vương Chí Viễn bỗng nhiên đẩy nhẹ cô ta. Làm cái gì đó? Lưu Tuyết không vui. Bây giờ có Triệu Thanh Sơn đối lập, cô ta càng ngày càng thấy ngứa mắt với Vương Chí Viễn. Trong giọng nói cũng không có kiên nhẫn. Lưu Tuyết nhìn theo ánh mắt của Vương Chí Viễn, trùng hợp nhìn thấy đám người Triệu Thanh Sơn khom lưng hành lễ với Đường Tuấn. Tên kia... Lưu Tuyết ngẩn ra, trở lên thất thần. Có thể làm Triệu Thanh Sơn đối xử như vậy, nhất định là một nhân vật lớn khó lường. Vậy mà cô ta đã bỏ lỡ. Đường Tuấn không thèm quan tâm suy nghĩ của ba nhà Mãn Uyên Thành, chỉ khoanh tay đi về phía sàn đấu của Đồ Yên Nhi. Anh đi một mình, trên người không có bất cứ ký hiệu của tông môn nào, vì thế lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Là anh ta, không ngờ anh ta còn dám xuất hiện. Chuyện quan trường, mấy người trong tông môn Hỏa Vũ Môn, chùa Thiên Trúc và đám người Viêm Kiên nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt ai oán nhìn Đường Tuấn. Lần này là anh tự tìm chết, đừng có trách chúng tôi. Lời này cũng không phải là Lầu Tiên Sơn mà để mặc cho anh làm bậy nữa. Đường Tuấn, anh ta muốn làm cái gì? Trong đội ngũ Vạn Đạo Tông, Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân chợt ngẩn người ra, rồi nhìn Đường Tuấn đầy căm tức. Nơi này là sàn đấu, người không liên quan không được tới gần. Anh là đệ tử tông môn nào, ai bảo anh tới? Một bóng người ngăn cản phía trước, Đường Tuấn giọng nói rét buốt như băng. Đường Tuấn cũng không thèm nhìn đệ tử vị Vạn Đạo Tông đang chắn đường. Anh hơi phẩy nhẹ tay, người nọ đã ngã xuống một bên. Đến cơ hội ra tay cũng không có. Trong sàn đấu, Chu Kính nhìn Đồ Yên Nhi với ánh mắt đầy cợt nhả. Âm thầm truyền âm nói. Giao pháp quyết tu luyện của cô ra đây, hôm nay có thể thả chết cho cô. Độc tông của cô còn có khả năng sống sót. Đây mới là mục đích của anh ta ra tay. Có điều ngại thể diện Vạn Đạo Tông, anh ta cũng không dám công khai ép buộc. Chỉ ngầm truyền âm. Khuôn mặt xinh đẹp của Đồ Yên Nhi tái nhợt, gần như không có một chút màu máu nào. Cô ta chỉ tu tập công pháp bình thường của Độc Tông. Cho dù là Nguyên Đan Cửu Văn hay là Bí Mật Thánh Anh, cô ta đều không biết gì. Giống như là ngủ một giấc, những thứ kia đã hiện ở trên người cô ta vậy. Một khi đã như vậy thì đừng có trách tôi. Chu Kính thấy Đồ Yên Nhi do dự, hừ lạnh một tiếng rồi chuẩn bị ra tay lần nữa. Dùng pháp lực cực mạnh đã gần đạt đến bách nguyên chi lực của anh ta. Muốn bắt giữ Đồ Yên Nhi thì chỉ là chuyện như trở bàn tay. Thế mà thánh tử số 1 của Vạn Đạo Tông lại ức hiếp một cô gái nhỏ, đúng là oai phong lẫm liệt quá. Lúc này, một giọng nói mang theo vẻ châm chọc nhàn nhạt vang lên. Bóng người chợt lóe, một chàng thanh niên có vẻ ngoài mạnh khảnh che ở trước người Đỗ Yên Nhi. Anh Đường. Trên mặt Đỗ Yên Nhi lộ ra vui mừng, nhưng ánh mắt chợt lóe lên buồn bã. Cô ta vốn cho rằng mình có thể cố đến phút cuối cùng, không ngờ rằng rốt cuộc vẫn phải dựa vào anh Đường. Em đã làm rất tốt rồi, là do bọn họ không biết xấu hổ. Đường Tuấn sờ cái đầu nhỏ của Đỗ Yên Nhi, ánh mắt mang theo tán thưởng. Thiên phú của Đỗ Yên Nhi chỉ có thể tính ở hàng trung bình, khí chất thuộc về loại hình thiếu nữ e thẹn. Nhưng qua những trận chiến, khí phách đã dần dần được nuôi dưỡng. Còn phối hợp với Thánh Anh, chỉ cần trùng tu một bộ công pháp tốt, thành tựu trong tương lai chẳng biết cao hơn Chu Kính bao nhiêu đâu. Chu Kính có thể cho Đỗ Yên Nhi ăn hành như thế, đơn giản là vì anh ta dựa vào cảnh giới và công pháp cao hơn. Cũng là vì công pháp độc tông và thần thông quá rác rưởi. Nếu không, chỉ cần một bộ công pháp hơi tốt một chút, thì cho dù cảnh giới Chu Kính cao hơn không ít, cũng không phải là đối thủ của Đỗ Yên Nhi. Dạ, Đỗ Yên Nhi gật đầu, trong lòng hơi vui mừng. Được rồi, giao chỗ này lại cho anh đi. Đường Tuấn nói. Đỗ Yên Nhi dạ một tiếng, trong lòng vô cùng tin tưởng Đường Tuấn, xoay người chuẩn bị đi xuống. Một tên nhãi nhép không biết từ đâu xuất hiện mà cũng dám nói năng ngông cuồng ở chỗ này. Hai luồng khí cực mạnh chia ra đánh về phía Đỗ Yên Nhi và Đường Tuấn, ngăn cản cô ta rời đi. Đường Tuấn chỉ vươn tay cản lại, lòng bàn tay tựa như có lốc xoáy lưu chuyển, hai luồng khí cực mạnh đó dựa tựa như là đá chìm đáy biển vậy. Tu vi cũng không tệ lắm, đáng tiếc anh không lên rơi vào Vạn Đạo Tông của tôi. Chu Kính hơi nhíu mày lại, cười khẽ một tiếng. Sau khi Đỗ Yên Nhi bước xuống sân, sự khống chế của Nguyên Anh đã lập tức biến mất sạch. Chu Kính cảm nhận được sức mạnh đã quay lại, quỳ nhất lần nữa. Vẻ mặt anh ta lộ ra ý cười. Cảm giác nắm giữ sức mạnh thật là tốt. Chu Kính siết nắm tay, hài hước nhìn Đường Tuấn nói. Đáng tiếc là anh không thể cảm nhận được loại cảm giác này. Chu Kính từ từ giang hai tay ra, vẻ mặt cực kỳ thành kính, tựa như là đang ôm đất trời, thì thầm nói. Quỳ nhất. Một vòng tròn to chừng tròng mắt hiện lên sau lưng anh ta. Tròng mắt dựng thẳng đứng, bên trên khắc những hoa văn nhỏ bé. Đột nhiên tròng mắt mở ra, một tia màu đen kỳ lạ bắn ra từ trong tròng mắt. Tia màu đen mang theo hơi thở hủy diệt tất cả. Trên đường nó lướt qua, không khí dường như đã bị tia màu đen này bắn tan tành, lộ ra một vết rách sâu thăm thẳm đầy đáng sợ. Thắng bại đã rõ, dưới Quỳ Nhất chi quang chỉ có một kết cục là bị phá hủy. Trên khán đài, Cổ Minh khẽ cười một tiếng. A La Lạp gật đầu, lạnh lùng nói. Tôi cũng muốn có được một phần bí mật của Thánh Anh. Nếu có thể có được bí thuật ngưng kết Thánh Anh, tuy rằng anh ta đã ngưng kết Nguyên Anh, nhưng không thể nào tập luyện nữa. Có lẽ sau khi học hỏi thêm được một ít, sẽ có thể làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, giúp ích rất lớn cho thí luyện thần đỉnh. Đó là đương nhiên, ba nhà chúng ta cùng chung, xem ra có thể đi lầu Tiên Sơn đặt một tiệc rượu để ăn mừng một chút. Cổ Minh cười nói. Không phải anh là người thích chịu áp lực sao? Không phải nói thần thông của Yên Nhi nhỏ yếu hay sao? Vậy anh nhìn lại đi. Đường Tuấn nói một câu. Tâm niệm của anh vừa động, pháp lực lập tức trào ra, hóa thành một đám sương mù đen tuyền. Sương mù vang lên tiếng lít chít dày đặc. Đây chính là thần thông trùng vụ mà Đỗ Yên Nhi đã sử dụng lúc trước. Chu Kính cười lạnh. Loại thần thông cấp thấp này mà cũng dám dùng để đối phó với thần thông Quy Nhất của anh ta sao? Đúng là buồn cười. Anh ta cũng chỉ từng gặp qua năng lực biến mục nát thành thần kỳ, dùng thần thông cấp thấp chiến thắng thần thông đẳng cấp cao ở một vài vị trưởng lão mạnh nhất Vạn Đạo Tông mà thôi. Cái loại năng lực này cần phải lĩnh ngộ thần thông đến một trình độ nhất định. Có giải thích riêng của mình về nguyên khí đất trời thì mới có thể làm được. Những trưởng lão đó đều là những tu sĩ cực mạnh, danh chấn thiên hạ, thế giới man hoang vào mấy trăm năm trước. Anh chàng trước mặt này cho dù tính từ lúc sinh ra đã bắt đầu liền tu đạo, cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới thế giới này. Suy nghĩ xẹt nhanh qua trong lòng Chu Kính như tia chớp. Nhưng khi anh ta nhìn về phía Đường Tuấn một lần nữa, Quy Nhất Chi Quang đã tiếp xúc với Trùng Vụ. Lúc trước Đỗ Yên Nhi thi triển Trùng Vụ, anh ta chỉ dùng một ngón tay đã có thể phá vỡ nhẹ nhàng. Mà lúc này tu vi của anh ta đã được khai thông hoàn toàn. Dùng thần thông Quy Nhất càng mạnh hơn mấy chục lần so với một cái ngón tay. Đây là cái gì? Bỗng nhiên đôi mắt Chu Kính trợn tròn. Trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy Quy Nhất Chi Quang vừa tiếp xúc với Trùng Vụ. Trùng Vụ nhìn như yếu ớt bỗng nhiên ngưng tụ lại, hình thành một bức tường ánh sáng đen. Bức tường đen như gương lại có thể phản xạ Quy Nhất Chi Quang trở về. Ầm một tiếng, tốc độ còn nhanh hơn gấp 3 lần trước kia. Chu Kính bị Quy Nhất Chi Quang đánh trúng mạnh một cái. Một số tia sáng nổ tung, ánh sáng lập tức bao phủ anh ta. Tiếng hét đau đớn phát ra từ chùm sáng. Một tiếng bùm, Chu Kính vọt ra từ trong chùm sáng đầy trời. Chỉ là dáng vẻ hiện tại của anh ta trông rất là chật vật, quần áo tựa như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, trên người có mười mấy miệng vết thương chảy máu đầm đìa. Đến cả khuôn mặt anh ta cũng có mấy miệng vết thương. Vừa nhìn trông rất là dữ tợn. Anh cũng không tệ, thế mà có thể làm tôi bị thương. Vừa rồi là tôi sơ sẩy thôi. Lần này sẽ để anh mở mang tầm mắt về tôi. Chu Kính còn chưa nói xong. Một đòn màu đen cực lớn đánh lên ngực anh ta, làm anh ta phun ra một ngụm máu tươi. Cứng rắn bắn anh ta nuốt ngược hai chữ cuối cùng vào. Vạn độc kích. Cú đánh cực mạnh này đúng là thần thông vạn độc kích mà Đỗ Yên Nhi đã sử dụng lúc trước. Loại thần thông cấp thấp này vào tay Đường Tuấn đã bộc phát ra uy lực mạnh hơn trong tay Đỗ Yên Nhi không biết bao nhiêu lần. Thay đổi quá là nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, Chu Kính đã ăn hai chiêu. Dừng tay. A La Lạp và Cố Quân lấy lại phản ứng đầu tiên. Hai người đi xuống sàn đấu. Một ánh đao và một quyền lập tức đánh về phía Đường Tuấn. Mấy người thật sự quá là yếu. Đường Tuấn lắc đầu. Anh vừa động tâm niệm, đầu tiên Trùng Vụ biến thành vách tường đen chặn đòn đánh của hai người. Sau đó lại là hai thanh vạn độc kích xuất hiện từ không trung. Hai tiếng xì xì, A La Lạp và Cố Quân đã bị khống chế. Vừa hay đứng ở bên cạnh Chu Kính. Kịch bản giống nhau, thần thông giống nhau. Vậy mà ba vị thánh tử thế lực cấp 1 đều không có một ai có thể cản được. À, anh tự tìm đường chết. Sau vạn độc kích, ba vị thánh tử không ngừng kêu rên, phát ra tiếng giống phẫn nộ, đáng tiếc không làm lên chuyện gì. Vạn độc kích gần như là thần thông mà bất kỳ đệ tử độc tông nào cũng có thể tu tập, thuộc về thần thông đẳng cấp thấp nhất. Bọn họ chưa bao giờ để lắp vào trong mắt. Nhưng bây giờ, lo lại không chế được pháp lực của bọn họ. Vạn độc kích còn có thể dùng như vậy à? Trong đội ngũ độc tông, bao gồm cả tông chủ Thượng Quan Phong, đều trợn mắt nhìn ba đòn tấn công cực mạnh kia. Thần thông lựa người, thần thông có mạnh đi chăng nữa, cũng phải nhìn người sử dụng. Lúc này, phần lớn sức mạnh của Đường Tuấn đều đang dùng để khống chế hơi thở, nguyên đan trong cơ thể. 10 chỉ còn 1, nhưng dù như vậy, 1/10 thực lực cũng có thể nhẹ nhàng nghiền ép ba người bọn họ. Thần thông trong cơ thể không ngừng thăng cấp, lượng pháp lực tồn tại của anh ta gần như đã tăng lên với tốc độ cực nhanh. Theo đánh giá của anh bây giờ đã đạt tới trình độ 2000 nguyên. Tiểu bối, lập tức cởi bỏ thần thông, nếu không sẽ chết. Đúng lúc này, giữa sàn đấu thật to vang lên ba tiếng quát như sấm. Ba tiếng nói này mang theo một loại sức mạnh vô hình, đánh sâu vào không khí, rồi làm cho sàn đấu đang ồn ào lập tức trở lên yên lặng đi. Khóe môi đám người Viêm Kiên hơi cong lên một nụ cười nhẹ. Người phụ trách thật sự đã xuất hiện. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ba bóng người từ trên không trung của sàn đấu từ từ rơi xuống. Trong sàn đấu có thiết kế phong ấn cấm chế cực mạnh. Nhưng một lão nhân trong đó vừa hừ lạnh một tiếng, cấm chế đã phát ra tiếng động nặng nề, ầm một cái rồi tàn nát. Ba bóng người, hai nam một nữ dừng trên sàn đấu. Trên mặt họ tựa như phủ một lớp sương lạnh, khí thế đi cuồng đè ép về phía Đường Tuấn. Này, ba người đúng nhân vật là cấp trưởng lão của nhà họ Cố, Tu La Môn và Vạn Đạo Tông. chia ra là Cố Quân nhà họ Cố, Vân Anh Thư của Tu La Môn và Thiết Chí Cương của Vạn Đạo Tông. Trưởng lão Cố, giết cậu ta đi. Cố Quân điên cuồng hét lên. Thân là thánh tử nhà họ Cố, cho dù vị được gọi là công chúa nhỏ tương lai của nhà họ Cố cũng không dám sỉ nhục ông ta như thế. Vậy mà hôm nay, ông ta phải chịu đãi ngộ thế này. Trong lòng đã sớm hận không thể lôi Đường Tuấn ra đánh cho thỏa lòng. Cố Quân hừ lạnh một tiếng. Thân là thế lực cấp 1, có thực lực mạnh mẽ, khí thế ngút trời. Ngoại trừ Thượng Tam Tông, làm cho bọn họ kính sợ vài phần ra, thì những chuyện khác không đáng bọn họ quan tâm. Không ngờ rằng hôm nay, chỉ vừa không chú ý, vậy mà đã có người leo lên đầu bọn họ. Cảm nhận từ hơi thở ba người họ, lượng pháp lực ít nhất phải từ 2.000 nguyên trở lên, còn mạnh hơn cả giai đoạn hiện tại của Đường Tuấn. Vân Anh Thư nhìn về phía Đỗ Yên Nhi và mọi người độc tông ở bên dưới, lạnh lùng nói. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ Đỗ Yên Nhi ăn cắp và tu tập pháp quyết Thượng Tam Tông, muốn giam cầm cô ta, các người có ý kiến gì không? Sắc mặt Thượng Quan Phong sành mét, những đệ tử khác càng lộ ra vẻ giận dữ. Thượng Tam Tông uy nghiêm thế nào? Chỉ bằng Đỗ Yên Nhi sao có thể ăn cắp tu tập công pháp của họ? Ba người này cũng chỉ là muốn ép hỏi ra bí mật Thánh Anh thôi. Ngược lại là Trúc Anh Hưng có thái độ khác thường, không ngờ hiếm có khi dùng giọng điệu cứng rắn. Lặng nề nói, Yên Nhi là đệ tử của tôi. Tu tập chính là công pháp độc tông chúng tôi, chẳng có chút liên quan nào đến Thượng Tam Tông cả. Mong rằng ba vị thượng sứ hiểu rõ. Bây giờ bà ta coi như hiểu rõ. Chỉ cần nắm chặt Đỗ Yên Nhi, về sau Trúc Anh Hưng, bà ta có thể đi ngang được rồi. Vân Anh Thư giận quá hóa cười nói. Vậy bà nói tôi đang bôi nhọ cô ta. Vẻ mặt Trúc Anh Hưng hơi run lên. Cuối cùng đã nhận ra có gì đó không đúng. Vân Anh Thư bấm tay bắn ra. Bốp một tiếng, Trúc Anh Hưng bị một luồng lực cực mạnh vô hình đánh trúng. Cả người bay ngược ra ngoài, lện mạnh lên vách tường sàn đấu. Không còn hơi thở, chỉ vì một lời không hợp mà Vân Anh Thư đã giết chết bà ta. Tự tìm đường chết. Một trưởng lão độc tông cũng dám nói chuyện với tôi như thế. Vẻ mặt Vân Anh Thư hở hứng, giống như là vừa đánh chết một con ruồi bọ. Bà ta nhìn Đỗ Yên Nhi nói, có nhìn thấy không, đây chính là kết cục dám cãi lời tôi. Cơ thể Đỗ Yên Nhi hơi run nhẹ nhẹ, hốc mắt ướt át. Dù sao, Trúc Anh Hưng cũng là người thầy dạy dỗ cô ta. Đáng thương, cho dù là người tu hành Thánh Anh cũng có lúc bất lực. Thánh Anh xuất hiện ở trên người cô đúng là phá hỏng đổ tốt. Vân Anh Thư nhìn Đỗ Yên Nhi, ánh mắt mang theo ý cười. Được rồi Vân Anh Thư, chuyện này dừng ở đây đi. Cố Quân khẽ nhíu mày. Bởi vì Vân Anh Thư tu luyện công pháp lên tính cách có hơi điên cuồng vặn vẹo, cũng có tiếng trong các tông môn. Xoẹt một tiếng, trong bàn tay trống rỗng của Vân Anh Thư đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm kỳ lạ, giống như thần rắn. Thân kiếm màu trắng bạc, bên trên là từng dấu hoa văn màu đỏ như máu in trên thân kiếm trắng bạc. Tựa như là từng con rắn màu đỏ, máu linh hoạt đầy dữ tợn. Kiếm huyết xà sao? Sắc mặt Cố Quân có hơi thay đổi. Kiếm huyết xà chính là bạo khí cao cấp, được chế tạo từ bạc và sắt từ những ngôi sao trên trời. Lúc ấy vì đúc thành bạo khí này mà Vân Anh Thư đã tàn sát từ trên xuống dưới của hai nhà thế lực cấp 2. Đến gà chó cũng chẳng tha để tế kiếm. Hoa văn màu đỏ trên thân kiếm chính là máu từ trái tim của những tù sĩ đó. Nếu gọi là bạo khí thì chẳng bằng nói là hung khí. Suýt chút nữa đã xuất hiện một linh khí có linh hồn. Giao cho tôi đi. Bàn tay mềm mại của Vân Anh Thư khẽ vuốt thần kiếm. Trên mặt thanh tú lộ ra một nụ cười càng làm cho khuôn mặt bà ta xinh đẹp dịu dàng hơn. Ngũ quan tinh xảo. Nhưng bây giờ cười rộ lên, dưới ánh kiếm chiếu rọi trông có vẻ hơi âm trầm. Được thôi, Cố Quân và Thiết Chí Cường gật đầu. Đến bọn họ cũng có hơi sợ thực lực của Vân Anh Thư. Hủy diệt, giết chóc. Hy vọng cậu có thể để cho tôi cảm nhận được khoái cảm thật lâu. Đầu lưỡi mềm mại Vân Anh Thư khẽ liếm đôi môi. Vân Anh Thư nắm chặt kiếm huyết xà, hóa thành một tia sáng. Tia sáng hơi lóe, cùng với đó là một ánh kiếm đỏ như máu. Đường Tuấn vừa mới giơ tay lên thì đã bị ánh kiếm đáng sợ kia bổ lên trên người. Cơ thể của anh có thể so được với tầng cao nhất của cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mà lại bị nhát kiếm đó đánh rách một vết dài bằng hai ngón tay. Vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương. Cả người của anh liên tục lùi về phía sau, trong lòng không khỏi chấn động. Trùng vụ và vạn độc kích vang lên một tiếng ầm rồi tan nát. Mất đi khống chế, ba người Cố Quân, A La Lạp và Chu Kính lập tức chạy ra ngoài, đứng ở phía sau hai người Cố Quân, ánh mắt đầy u oán. Nhìn cho nghiêm túc, tuy rằng thủ đoạn tàn khốc Vân Anh Thư, nhưng lĩnh ngộ về kiếm pháp và đạo thuật gần như đã đạt tới cực hạn của cảnh giới Nguyên Anh. Cho dù chỉ lĩnh ngộ được một chút trong đó, thì cũng có lợi cho mấy người rất nhiều. Cố Quân nhắc nhở nói. Ba người khẽ gật đầu. Bảy phần lực, Vân Anh Thư cười lạnh nói. Đường Tuấn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hơi rung lên. Trên miệng vết thương có một luồng sức mạnh kỳ lạ, không cho nó khép lại. Bà già này đúng là mạnh thật. Trong lòng Đường Tuấn trầm xuống. Nếu không phải vừa rồi điều động năng lượng trong nguyên đan, thì có lẽ nhát kiếm kia đã chém anh thành hai nửa rồi. Dãy giụa đi, kêu rên đi. Vân Anh Thư cười dữ tợn nói. Kiếm huyết xà trong tay bà ta bỗng nhiên xoay tròn, ngưng tụ nguyên khí trong đất trời, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ quấn quanh thân kiếm huyết xà. Ảo ảnh của một con rắn cả người toàn màu hồng xuất hiện bên trong luồng sáng. Xà linh. Thiết Chí Cương nói thất thanh. Xà linh, đó là trạng thái... Khí linh vừa ra đời được một nửa trong kiếm huyết xà. Một khi xà linh hiện hình, kiếm huyết xà sẽ có thể hoàn toàn đột phá linh khí. Mà linh khí, vậy chính là pháp bảo thần binh xứng đôi với cảnh giới hóa thần. Xem ra, Vân Anh Thư thật sự có hứng thú giết người đến xà linh đã thả ra. Chẳng lẽ bà ta không sợ xà linh tổn thương, kiếm huyết xà không còn hy vọng thăng cấp thành linh khí sao? Thiết Chí Cương nói. Cố Quân cười nói, tuy thằng oắt con kia có chút thủ đoạn, nhưng muốn làm xà linh bị hao tổn, hẳn là không thể đạt được đâu. Ít nhất thì cần phải lập tức bộc phát ra 2.000 nguyên lực trở lên mới có khả năng tổn thương xà linh. Thằng quỷ con kia cùng lắm chỉ được mấy trăm nguyên, còn xa mới đạt được tiêu chuẩn này. Vân Anh Thư nhìn như điên cuồng, nhưng suy nghĩ thật ra rất tỉ mỉ. Thiết Chí Cương gật đầu, xà linh giống giận. Sóng âm vô hình chói tai khuếch tán bốn phía. Không biết màng nhĩ của bao nhiêu người đã chảy ra máu tươi. Chỉ cần là tiếng động đã đủ làm tổn thương những tu sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn. Mắt tam giác của xà linh đột nhiên mở ra, nhìn chăm chăm Đường Tuấn. Cả người lập tức dựng lên, sau đó đập xuống. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể to lớn của xà linh lện ở trên người Đường Tuấn. Khói bụi tung mịt mù. Có thể nhìn thấy được hai bóng dáng một lớn một nhỏ quấn quýt đánh nhau, ngập tràn vẻ đẹp bạo lực và một cảm giác nguyên sơ. Vân Anh Thư nói nhỏ, kết thúc, thật không thú vị. Thiết Chí Cường và Cố Quân nghe vậy, da đầu trở lên tê dại. Có thể làm kẻ điên này cảm thấy thú vị, ít nhất phải là cao thủ tông chủ của thế lực cấp 1 mới được. Nhưng sắc mặt Vân Anh Thư đột nhiên thay đổi, quát khẽ nói, tự tìm đường chết. Trong khói bụi vang lên tiếng hét đau đớn phẫn nộ, tinh thần xà linh và Vân Anh Thư kết nối với nhau. Bà ta có thể cảm nhận được dường như xà linh bị một sức mạnh mạnh mẽ nào đó khống chế. Bụi mù dần dần tan đi, cuối cùng ba người Vân Anh Thư đã nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ thấy Đường Tuấn không hoảng hốt, bàn tay đang nắm lấy phần yết hầu của xà linh. Theo đạo lý, nếu xà linh chưa hiện hình thật thì lúc nào cũng có thể lùi vào trong kiếm huyết xà. Nhưng dưới bàn tay của Đường Tuấn, vậy mà nó chẳng thoát được, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Sao thằng nhóc này có thể bắt được xà linh chứ? Hai người Cố Quân rất là khiếp sợ, căn cứ vào thực lực lúc trước của Đường Tuấn, vốn chẳng đủ khả năng bắt lấy xà linh. Anh ta sử dụng bí thuật bùng nổ thực lực. Bỗng nhiên Thiết Chí Cường nói. Hai người Cố Quân nhìn theo tầm mắt của ông ta, chỉ thấy trong ánh mắt Đường Tuấn răng đầy tơ máu, giống như là tàu hỏa nhập ma vậy. Khó trách, Chỉ là dùng bí thuật bùng lộ thực lực rất dễ làm tổn thương căn cơ, mất nhiều hơn được. Có thể tiếp được một đòn của ả Vân Điên này thì thằng nhóc này cũng đã không tệ. Vẻ mặt cố quân thần đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng bọn họ lại không biết Đường Tuấn chẳng sử dụng bí pháp gì cả mà dẫn động sức mạnh nguyên đan trong cơ thể Đường Tuấn. 99 thần văn trên nguyên đan càng thêm lộng lẫy. Có một nửa thần văn đã đạt tới đại thừa cấp bậc, cung cấp cho anh động lực cực mạnh. Nhưng anh vẫn xem nhẹ sự khủng bố của nguyên đan của mình. Cho dù chỉ là giải phóng trong ngắn ngủi, loại sức mạnh này dường như có thể để cơ thể anh đến mức suy sụp, có cảm giác nặng nề không thể chịu nổi. Cho nên mới xuất hiện hai tròng mắt đỏ đậm như máu, giống như tàu hỏa nhập ma. Cơ thể của mình gầy yếu quá, vẫn cần phải mạnh hơn một chút. Nếu không, chờ đến khi tất cả 99 thần văn đạt tới đại thừa viên mãn, vừa thúc giục thì bản thân của mình sẽ tàn xác mà chết trước luôn. Trong lòng Đường Tuấn không khỏi thầm nghĩ. Càng về sau, nguyên đan phát triển càng chậm. Có lẽ còn khoảng thời gian chưa đến thời gian 2 tháng để rèn luyện cơ thể đạt đến trình độ đủ sức cất chứa 99 thần văn. Nhìn Xà Linh trước mắt, Đường Tuấn đã cảm thấy một cảm giác phẫn nộ. Nếu không phải do con rắn thối này thì anh sẽ không bị ép đến mức này. Nổ cho tôi. Trong lòng Đường Tuấn tức giận, sức lực trên tay đột nhiên tăng mạnh. Tiếng ầm vang lên, Xà Linh lổ mạnh một phát, hóa thành vô số sương mù màu máu. Kiếm huyết xà phát ra một tiếng rên rỉ, từ không trung bay xuống trong tay Vân Anh Thư. Thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa như là bị tổn thương nghiêm trọng. Xà Linh, Vân Anh Thư vuốt ve thần kiếm. Kiếm huyết xà hoàn hảo, chứng tỏ Xà Linh vẫn còn. Nhưng tình huống lúc nãy vừa thấy đã biết là Xà Linh đã chịu tổn thương nặng nề. Nếu không xử lý kịp thời, thì sau này kiếm huyết xà sẽ mất đi hy vọng thăng lên linh khí. Cái giá để chữa trị cho Xà Linh, dù là bà ta cũng cảm thấy cả người ê ẩm. Vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện rất nhẹ, vậy mà đã phát triển đến mức này. Ta muốn lấy người đi tế kiếm. Mái tóc đen của Vân Anh Thư bay lên, khuôn mặt răng đầy sát khí, hơi thở mạnh hơn hồi nãy gấp mấy lần, gần như là nở rộ trên người bà ta. Đây mới là trạng thái hoàn chỉnh của Vân Anh Thư, cảnh giới nguyên anh viên mãn, đạt tới 4.000 nguyên pháp lực. Nếu tiến thêm một chút nữa, chính là nửa bước hóa thần rồi. Kiếm huyết xà là bảo khí mà bà ta dùng tính mạng để tạo thành, là thành tựu hóa thần trong tương lai của bà ta. Bây giờ nó đã bị thương thành như vậy, không phẫn nộ mới là nạ đấy. Chỗ này không còn chuyện của chúng ta, tôi đi bắt con nhóc con của độc tông kia, nhanh chóng mang về tông môn, hỏi ra bí thuật Thánh Anh. Cố Quân nói nhỏ. Thánh Anh là chuyện rất quan trọng, bọn họ cũng không dám kéo dài quá lâu, sợ xảy ra biến cố. Kẻ hèn từ tông môn cấp 1 cũng dám nhúng chàm vào Thánh Anh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào từ bên ngoài trường đấu. Nếu nói thủ đoạn ba người Cố Quân tiến vào sàn đấu còn coi như là ôn hòa, thì giọng nói này quá bạo lực. Trên pháp vây bên ngoài sàn đấu, theo giọng nói này rơi xuống rồi nổ tung toàn bộ. Một bóng người từ từ hạ xuống, từ trên bầu trời. Một hơi thở làm cho mọi người rung động từ từ lóe lên. Nửa bước hóa thần, hai người Cố Quân thất thanh nói. Nếu nói đám người Cố Quân là thế lực cấp 1 đứng đầu về lực chiến, vậy cảnh giới bán bộ hóa thần đã thành đứng đầu trong đứng đầu. Cho dù là thế lực cực kỳ siêu cấp, địa vị của một bán bộ hóa thần đã không khác gì với tông chủ cho lắm. Mà người đàn ông trung niên có vẻ mặt uy nghiêm trước mặt này thuộc về trình độ này. Thực lực của ba người họ đã đạt tới cảnh giới nguyên anh viên mãn, pháp lực ít nhất từ 3.000 nguyên trở lên, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với bán bộ hóa thần. Nghĩ đến điều này, ba người nhanh chóng hành lễ, đến cả Vân Anh Thư có tiếng là điên cuồng cũng khom lưng, vẻ mặt đầy cung kính. Thiên Hào Ngô Lãi thống lĩnh thần đình phương Đông. Người đàn ông bình tĩnh nói. Nghe thấy tên thần đình, cơ thể ba người càng run nhẹ lên nói. Chào thống lĩnh đại nhân. Thần đình tuy rằng là do Thượng Tam Tông hợp lực xây dựng, nhưng phát triển đến bây giờ đã mơ hồ vượt qua Thượng Tam Tông, trở thành một thế lực thần bí càng mạnh hơn Thượng Tam Tông rất nhiều. Trong tiềm thức của Đường Tuấn, càng không ngừng phát lời cảnh báo nguy hiểm. Thực lực và thiên hào này dường như càng mạnh hơn so với cô gái thần bí kia. Người trước mắt anh bây giờ có chính là sự tồn tại mà anh không thể đối đầu được. Khống chế sức mạnh bạo động của nguyên đàn xuống, anh cần phải che giấu tất cả trước mặt vị thống lĩnh thần đình này, nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Giữa sân rơi vào trạng thái im lặng quái dị, tất cả đều nhìn thiên hào. Trong lòng cảm thấy một ám lực vô cùng lặng lẽ. Ánh mắt thiên hào bình tĩnh nhìn qua y người, một lát sau mới mở miệng nói. Mấy người biết mình đang nhìn cái gì không? Trái tim ba người cố quân run rẩy. Biết chuyện bản thân mình ra tay tranh đoạt thánh anh không thể gạt được thì nhanh chóng giải thích. Đại nhân, tôi biết sai rồi. Thánh anh giao cho ngài mang đi. Vân Anh Thư cắn răng, ánh mắt ai oán nhìn Đường Tuấn nói. Thánh anh có thể để đại nhân mang về, nhưng người này làm xà linh bị thương, tôi muốn làm thịt cậu ta. Thiên Hào lắc đầu nói. Không được. Vân Anh Thư ngẩn ra. Không cam lòng hỏi lại. Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu ta cũng ngưng kết thánh anh sao? Thiên Hào lắc đầu cười nói. Thánh anh cũng chẳng phải món đồ chơi trên đường, có thể dễ dàng nhìn thấy. Mấy vạn năm có thể ra một cái đã là ông trời chiếu cố. Người này còn chẳng đánh lại cô thì sao có thể ngưng kết thánh anh? Ông ta nhìn Đường Tuấn nói. Người này là người được chọn tham gia thí luyện thần đình. Trước khi thí luyện kết thúc, tôi sẽ không trơ mắt nhìn mấy người giết cậu ta. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe bộ truyện Chiến Thần Thánh Y trên kênh Chuyện Kể Lúc Không Giờ. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên bấm like, subscribe, cũng như để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.